Chương 1036, tế tộc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Hơn vạn cấm kỵ thú vô cùng nghe theo cấm đế mệnh lệnh, lập tức đến đây bái kiến quân sư hạ bạ, xem như quen biết một cái. Mà cấm đế cũng cho hạ bạ một chút quyền lực, tỉ như truyền đạt mệnh lệnh, điều lệnh cấm kỵ thú đại quân chờ. Tóm lại, chỉ cần không phản bội cấm đế, hạ bạ có thể làm bất luận cái gì sự tình. Hạ bạ, trước ngươi nói tàng bảo chi địa, là không chân thực cấm đế hỏi thăm. Vương, là thật. Hạ bạ nói ra, tuệ linh thạch liền là tại cái kia địa phương lấy được, chỉ là cái kia bên trong so sánh nguy hiểm, ta không dám xâm nhập. Mang ta đi. Cấm đế ra lệnh. Hạ bạ không dám vi phạm cấm đế mệnh lệnh, chỉ cần mang theo cấm đế tiến về chỗ kia bảo tàng chi địa. Vì an toàn muốn lấy cùng tất yếu thơ y điếm giúp đỡ, cấm đế đem cái kia hơn vạn cấm kỵ thú toàn bộ mang tới. Những này cấm kỵ thú đơn thể lực lượng mặc dù không được, nhưng hơn vạn cấm kỵ thú cùng một chỗ, đủ để có thể so với cấm đế lực lượng. Liền ngay cả cấm đế mình sức một mình QNZ khó mà đối phó hơn vạn đầu cấm kỵ thú, có hơn vạn đầu cấm kỵ thú phụ trợ, coi như gặp một chút uy hiếp, cũng có thể để bọn này cấm kỵ thú giải quyết hết. Cấm chế chi vực vô pháp xuyên toa không gian, bởi vì nơi này không có không gian mà nói, không giống hỗn độn bên trong có thể sẽ liệt không ở giữa khoái tốc đến hỗn độn bên kia. Nhưng tại cấm chế chi vực, muốn đi đường liền phải theo dựa vào tốc độ phi hành. Cấm kỵ thú tốc độ là nhanh, nhưng hạ bạ nói tới tàng bảo chi địa cực kỳ xa xôi, cấm đế xuất lĩnh cấm kỵ thú đại quân trọn vẹn phi hành 1.000 vạn năm thời gian mới lúc sắp đến gần mục đích. Mặc dù hao tốn như thế nhiều thời giờ, nhưng cấm đế thu hoạch QNZ rất nhiều. Tới là, tiểu đệ là 1 vạn cái tả hữu, nhưng hôm nay đã phát triển đến 2 vạn cái cấm kỵ thú. Vương, cái kia cái địa phương không chỉ ta một cái cấm kỵ thú biết, nói không chừng sẽ gặp được còn lại cấm kỵ thú vương. Hạ bạ nhắc nhở. Yên tâm đi, cấm kỵ thú, ta nhưng không sợ. Cấm đế tự tin hoàn toàn đạo. Hạ bạ đối cấm đế thực lực ngược lại là kia không có không hoài nghi. Trí tuệ cao cấm kỵ thú cũng không phải những cái kia thấp trí tuệ cấm kỵ thú có thể so. Tỷ như hạ bà mình, trí tuệ cao, liền nghĩ biện pháp tăng lên mình thực lực, mà những cái kia thấp trí tuệ cấm kỵ thú thì tỉnh tỉnh mê mê, cơ hồ không thế nào tăng lên thực lực, trừ phi gặp được tăng lên thực lực bảo vật mới sẽ động tâm, nếu không liền sẽ một mực đần độn còn sống. Cho nên, tại hạ bà xem ra, trí tuệ cao như thế cấm đế tuyệt đối ủng có siêu việt còn lại cấm kỵ thú vương thực lực. Vương, đến. Hạ bạ chỉ vào nơi xa nói ra. Thuận hạ bạ chỉ phương hướng, cấm đế đem cảm giác kéo dài rồi đi qua. Cái này cấm đế bị khiếp sợ. Hạ bạ nhìn thấy cấm đế kinh ngạc chấn kinh chi sắc, kia không có không kỳ quái, ngược lại nói đạo. Vương, có phải hay không cảm thấy rất giật mình hoàn toàn chính xác giật mình? Cấm đế nói ra. Bởi vì xuất hiện ở phía xa chính là một bộ nhân hình sinh vật, đầu sinh song giác. Trên thân tràn đầy lân giáp sinh linh. Môi giới cái này sinh linh quá tốt đẹp lớn, so nguyên thủy thánh giới còn muốn to lớn. Sinh linh ở ngực bị phá ra một lỗ hổng khổng lồ, vô số cấm kỵ chi lực tràn vào cái kia vỡ ra, tạo thành một đạo cấm kỵ hà lưu, thập phân hùng vĩ. Đây quả thật là một loại nào đó sinh linh sao cấm đế hỏi thăm. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh đặc thù, nếu như là sinh linh, cái kia tất nhưng đã chết đi. Nhưng to lớn như vậy sinh linh đơn giản không thể tin được, cấm đế thực sự không thể tin được. Hạ bạ nói ra, vương, cái này đích xác là chân chính sinh linh, cực kỳ giống một cái chủng tộc. Cái nào chủng tộc cấm đế hỏi thăm? Tế tộc hạ bạ nói ra, tế tộc chính là đầu sinh song giác, người khoác lân giáp, nhưng tế tộc hình thể không có như thế lớn, nghe nói chỉ có cái này sinh linh phần trăm nhất đại nhỏ, nhưng tế tộc quá lưa thưa thiếu đi. Bọn hắn mặc dù cũng là sinh ra vu cấm kỵ chi vực, nhưng cũng không phải là ưa thích ở tại cấm chế chi vực, mà là ưa thích thu nhỏ hình thể tiến vào những cái kia hỗn độn, không bị hỗn độn chán ghét chấn áp, chính là tế tộc bản lĩnh nhất, nhưng bọn hắn một khi chiến đấu liền sẽ khôi phục bản thể, mà lại sẽ bị hỗn độn khu trục, cho nên những cái kia cờ âm ở tộc tiến vào hỗn độn bên trong đều không hội chiến đấu, chỉ sẽ ẩn tàng lên kiếp sau sống. Cấm đế nhìn qua hạ bạ, tốt ngạc nhiên nói, ngươi làm sao sẽ biết nhiều như vậy? Hạ bạ nói ra, vương, đây là ta từ cỗ kia sinh linh thể nội một bộ tu hành giả thi thể trên người thư tịch bên trên hiểu rõ đến. Tu hành giả bọn hắn không phải là không thể tiến vào cấm chế chi vực sao, làm sao dám tiến vào cỗ kia sinh linh thể nội? Cấm đế nghi hoặc. Hạ bạ giải thích nói, Vương, tu hành giả xác thực không thể tiến vào, nhưng tu hành giả phát minh không ít chiến hạm cùng lưa thưa kỳ quái đồ vật có thể che đậy chúng ta cấm kỵ thú cảm giác, cho nên thỉnh thoảng có chút tu hành giả bước vào cấm chế chi vực tìm kiếm cấm chế chi vật. Đồng nhiên, cấm đế cư miệng lộ ra ý cười, hạ bạ, đã ngươi gặp được cố kia tu hành giả thi thể, chắc hẳn cái kia tu hành giả đồ vật tại ngươi trên thân đi, lấy ra a, vương, ngươi muốn tu hành giả đồ vật làm cái gì bọn hắn bảo vật, pháp môn chúng ta cũng không dùng tới. Hạ bạ nghi hoặc, cấm đế đạo, hạ bạ, mệnh lệnh của ta ngươi chỉ cần chấp hành, không cần hỏi thăm, hiểu chưa nói, cấm đế sát ý bao phủ hạ bạ. Hạ bạ toàn thân run lên, liền nói ngay, chủ nhân, ta lập tức đem đồ vật lấy ra. Rất nhanh, hạ bạ phun ra một đống đồ vật. Cái này chút đồ vật đều là chứa đựng tại hạ bạ thể nội cấm chế chi vực không gian. Mỗi một cái cấm kỵ thú đều có được cấm chế chi vực không gian, đã có thể chứa đựng vật phẩm, cũng có thể dùng đến giết tử địch người. Mà hạ bạ ưa thu thập tu hành giả đồ vật, bởi vì tu hành giả đồ vật có thể làm cho hắn khoáng đạt tầm mắt, mở mang tầm mắt. Thậm chí tu hành giả trên thân còn có cấm kỵ thú cần cấm chế chi vật cùng còn lại bảo vật chờ chờ. Mà còn lại cấm kỵ thú trí tuệ thấp, tự nhiên không sẽ đối tu hành giả vật phẩm cảm thấy hứng thú. Cấm đế quét một vòng hạ bạ thu thập đồ vật, không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nguyên thần binh vậy mà liền có vài chủ kiện, mặt khác có trợ giúp thần thánh tu hành phụ trợ bảo vật bất kể kỳ số. Về phần nguyên thần kỹ, QNZ không thua nhiều loại. Vẫn lạc sẽ không phải là một cái nguyên chủ A cấm đế thầm nghĩ. Bất quá nguyên chủ vẫn lạc tại cấm chế chi vực quá bình thường bất quá, cấm chế chi vực căn bản không thích hợp tu hành giả chiến đấu sinh tồn. Tại cấm chế chi vực bên trong, cấm đế đều có thể chém giết nguyên chủ. 2 vạn đầu cấm kỵ thú càng là có thể vây giết tầm 10 vị nguyên chủ, đây chính là cấm kỵ thú tại cấm chế chi vực khủng bố.